sau đó đứng ở đỉnh Linh Sơn, giờ khắc này đi tới Trung Đô lần thứ hai tự nhiên không có khả năng có phản ứng quá to lớn. Ngươi thật không giống người tới Trung Đô lần đầu tiên, lần đầu tiên ta tới phải sau mười mấy ngày mới từ từ bình tĩnh lại, cảm giác giống như mình tiến vào tiên cảnh. Quả nhiên, nhìn dáng vẻ Trình Cung tùy ý hờ hững, Nhạc Uyển Uyển rất là cảm khái. Nhưng sau đó Nhạc Uyển Uyển lại tự nhủ, loại chuyện này đặt ở trên người người khác chính là quái sự khó mà tin nổi, nhưng thả ở trên người ngươi cũng không tính cái gì. Trình Cung cười nói, theo ý của nàng mà nói, ta cũng không phải người bình thường. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là người bình thường sao? Nhạc Uyển Uyển hé miệng cười, sau đó khoát tay áo nói, được rồi, nhìn ngươi rất sốt ruột đi gặp bạn cũ, nhanh đi, nếu như không có vội rời khỏi thì nhớ tới tìm ta, ta mang ngươi đi dạo Trung Đô. Trình Cung gật đầu một cái, vừa sải bước người đã biến mất ở trong tầm mắt Nhạc Uyển Uyển. Đổi thành những nam nhân khác, muốn như vậy cùng mỹ nữ Nhạc Uyển Uyển, lại là đan đạo đại sư nổi danh nhất Trung Châu, sắp kế nhiệm minh chủ đan sư liên minh, nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng Trình Cung lại không có một chút phí lời cùng do dự nào. Điều này làm cho Nhạc Uyển Uyển cũng nhịn không được hai tay nâng cằm, nhìn phương hướng Trình Cung ly khai, trong lòng nói lẽ nào mình không có sức hấp dẫn. Không đúng, mình không thành vấn đề, là hắn không bình thường. Nhạc Uyển Uyển nghĩ đến hai người đối thoại cuối cùng, không nhịn được đứng ở nơi đó cười ra tiếng lần thứ hai. Nhạc Uyển Uyển vừa mới đi ra, bản thân liền đưa tới vô số ánh mắt, lúc này nở nụ cười xinh đẹp càng làm cho vô số người thất hồn lạc phách, trong đó có hai thanh niên đang đi dạo phố, phía sau có một nhóm người rất là uy phong lập tức dừng bước lại muốn tới đây. Sau một khắc, trên thân thể Nhạc Uyển Uyển tản mát ra một đạo quang mang, tiêu chí đặc biệt của đan sư liên minh lóng lánh cực kỳ, lực lượng mạnh mẽ để hết thảy người muốn tới gần ra xa xa. Hầu như thời điểm khí tức, lực lượng trên người Nhạc Uyển Uyển bộc phát, một cánh cửa không gian trực tiếp mở ra. Quần thể kiến trúc hùng vĩ của đan sư liên minh xuất hiện ở trước mắt, đông đảo trưởng lão thậm chí vài tên thái thượng trưởng lão đều cung kính đứng thẳng hai bên nghênh tiếp Nhạc Uyển Uyển trở về. Đan sư liên minh, trời ạ, đó là tiêu chí minh chủ của đan sư liên minh, sao còn trẻ tuổi như vậy, lẽ nào? Nhạc Uyển Uyển là Nhạc Uyển Uyển, không trách được xinh đẹp như vậy, mỹ lệ như vậy. Trời ạ, dĩ nhiên là Nhạc Uyển Uyển, nàng đã được đan sư liên minh tán đồng rồi. Trong thanh âm vô số người khiếp sợ, kinh thán, Nhạc Uyển Uyển đã trực tiếp cất bước tiến vào cánh cửa không gian này, mà mấy tên mới vừa rồi muốn tiến lên đều đổ mồ hôi, người sắp hư thoát, chân cũng mềm nhũn. Tu chân giới so với thế tục càng thêm thực tế, có lực lượng có thế lực mới có thể càng thêm tùy ý. Nhưng ở đây cũng có vài người tuyệt đối không thể đắc tội cũng không dám đắc tội, mà Nhạc Uyển Uyển chính là một người trong đó. Giờ khắc này Trình Cung đã ở bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng cũng lưu ý lấy Nhạc Uyển Uyển. Từ khi thần niệm của Trình Cung khôi phục đến thuần dương trung kỳ, thần niệm của hắn đừng nói là tồn tại cùng cấp bậc, coi như Lô Quân Hạo một chân bước vào thiên tôn cũng đã mặc cảm, huống hồ những người khác. Vì lẽ đó cho dù cánh cửa không gian của đan sư liên minh mở ra, Trình Cung dùng thần niệm lưu ý cũng không ai phát hiện. Nhìn thấy Nhạc Uyển Uyển có khí thế rời đi như vậy, khóe miệng của Trình Cung cũng nổi lên một nụ cười. Có thể trở thành người thừa kế đan sư liên minh, sao có thể là người đơn giản, chỉ bất quá Nhạc Uyển Uyển thẳng thắn đối đãi, lấy chân tình cùng tương giao chính mình. Tuy rằng không hẳn thật sự là muốn theo đuổi mình, nhưng có hảo cảm đối với mình là thật. Về phần lúc đó nói những lời kia, chính như bản thân nàng từng nói, thành phần báo ân, trợ giúp Trình Cung càng to lớn hơn, còn sau này có thể như thế nào thì không biết được. Nhạc Uyển Uyển rất ưu tú, cũng rất đặc biệt, rất thẳng thắn. Cũng chính vì như thế Trình Cung bất chi bất giác cũng thích trêu chọc nàng, mới có thể nói ra một ít chuyện của sư tôn Băng Diễm Thiên Tôn, lại hàn huyên với nàng rất nhiều chuyện khác. Về phần hiện tại Trình Cung vẫn không nghĩ qua có nên theo đuổi Nhạc Uyển Uyển hay không, tất cả thuận theo tự nhiên. Bất quá Trình Cung không khỏi nhớ tới đám lão gia hỏa của đan sư liên minh kia, Kiếp trước hắn có không ít liên hệ cùng với bọn hắn, tuy bên trong có mấy người quan hệ với hắn cũng không tồi, cùng Băng Diễm Thiên Tôn cũng coi như quen thuộc, nhưng đối với chỉnh thể hoạt động của Đan Sư Liên Minh cùng đám người kia hắn rất không thích. Kiếp trước không ít lần phát sinh mâu thuẫn với bọn hắn, chỉ là sau đó Trình Cung đứng ở đỉnh phong, những người kia đều không dám đi trêu chọc Trình Cung, nhưng đời này mình còn cách kiếp trước rất xa. Nếu như thật có chút gì cùng Nhạc Uyển Uyển, đầu tiên chính là đám lão gia hỏa kia muốn nhảy ra ngoài. Tại sao mình lại nghĩ đến cái này nhỉ? Trình Cung tự mình nghĩ đến chỗ này, đột nhiên không nhịn được cười lắc lắc đầu, nghĩ tất cả thuận theo tự nhiên, nhưng lại nghĩ tới phía sau nên đối phó đám lão gia hỏa của Đan Sư Liên Minh kia như thế nào. Đã lâu không có đi trên đường phố như vậy, tuy Trình Cung vừa sải bước ra, tất cả chung quanh đều lóe lên trôi qua, nhưng tất cả đều tiến vào tầm mắt của hắn. Bây giờ Trung Đô càng thêm phồn hoa, nhưng so với mình tới lúc đó, hình như càng ngày càng không sai, chỉnh thể đều yếu đi không ít, lúc này mới mấy trăm năm a, tại sao có thể có cảm giác rõ ràng như thế? Tuy cũng biết nguyên khí đất trời từ từ mỏng manh, nhưng Trung Đô là địa phương gần Linh Sơn nhất, điều này cũng quá nhanh đi. Lẽ nào bên trong thời gian mười mấy năm này lại xảy ra chuyện gì? Nếu như nơi này cũng như vậy, vậy khẳng định Linh Sơn cũng có một chút biến hóa. Qua một thời gian ngắn thời điểm để Lý Dật Phong, Lô Dực Thiên tiến vào Linh Sơn tiếp ứng ông ngoại, ngược lại là bảo bọn họ lưu ý phương diện này một chút. Tuy hiện tại đã để sắc quỷ bắt đầu thâm nhập tình báo vào Trung Đô, thậm chí bắt đầu phát triển về Linh Sơn, nhưng dù sao còn kém rất nhiều. Thật muốn thành lập một hệ thống tình báo khổng lồ hoàn chỉnh còn kém quá xa, chí ít không thuận tiện bằng tự mình đi hiểu rõ tất cả những thứ này. Hơn nữa ngày hôm nay mình sẽ biết được một ít, bởi vì lập tức sẽ gặp vị lão bằng hữu này. Lần này nếu không có hắn hỗ trợ, Nam Chiêm Bộ Châu cùng trận chiến yêu tộc kia còn không biết sẽ lấy cục diện nào kết thúc đây. Thầm nghĩ, Trình Cung đã dần dần rời khỏi phạm vi chủ thành Trung Đô, đã càng ngày càng ít gặp dòng người đông đảo, chỉ là tình cờ có một ít người từ trời cao bay qua. Ở chỗ này Trình Cung cũng chưa quen thuộc phương vị, không thể dễ dàng xé rách không gian, chỉ có thể không ngừng gia tốc dựa theo ký ức đại khái đi tìm. Ở một nơi sơn giả cách Trung Đô 3 vạn dặm, rừng rậm nơi này không có yêu thú nào, chỉ có từng mảng thanh trúc, thậm chí thanh trúc có vạn dặm, hình thành một biển trúc xanh. Nơi này cũng là một thắng cảnh của Trung Châu, bởi vì mảnh rừng trúc này là một trong những cấm địa nổi danh nhất Trung Châu, là luyện khí sư liên minh cùng tứ phương lâu đồng thời hạ lệnh tuyên bố biến nơi này thành cấm địa. Tuy nơi này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, quanh năm đều là thanh trúc đặc biệt, nhưng hầu như không ai dám tiến vào bên trong. 2 trong 6 thế lực lớn Trung Châu là luyện khí sư liên minh cùng tứ phương lâu đồng thời tuyên bố thành cấm địa. So với những địa phương nguy hiểm có yêu thú hoành hành, tùy thời có thể mất mạng còn đáng sợ hơn trăm lần. Giờ khắc này Trình Cung đã đến Thanh Trúc Hải. Xa xa nhìn thấy Thanh Trúc Hải, Trình Cung đã lộ ra ý cười. Xem những thanh trúc này giống như gặp phải việc vui, như người sung sướng nhìn vào liền biết vị lão bằng hữu kia của mình còn chưa đi. Thầm nghĩ như vậy, lần này Trình Cung trực tiếp xé rách không gian xông qua Thanh Trúc Hải này. Mục tiêu là trực tiếp tiến vào trung tâm Thanh Trúc Hải. Tứ phương lâu tuyên bố cấm địa, lại dám xé rách không gian tiến vào, muốn chết. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, một tia kiếm quang vọt thẳng nhập vào hư không, mạnh mẽ oanh kích Trình Cung đang từ trong không gian đi ra. Ầm, Trình Cung trực tiếp vồ một cái, lập tức vồ nát ánh kiếm kia. Trình Cung, là ngươi. Sau một khắc trong hư không xuất hiện một người, chính là Vạn Ngạo trước đó rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu. Vạn Ngạo nhìn thấy Trình Cung cũng có vẻ rất kinh ngạc, không rõ vì sao Trình Cung lại đi tới nơi này. Thanh Trúc Ngạo Kiếm Quyết, ngươi chỉ học được da lông, không có học được tinh túy a. Trình Cung nhìn ánh kiếm bị mình bóp nát, từ từ tán đi, nhẹ giọng cảm thán nói. Thần tình Vạn Ngạo khẽ biến, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Lời này không phải là sư tôn đã nói cùng mình sao, làm sao hắn cũng nói như vậy. Đáng ghét, nhất định là gia hỏa này trùng hợp phô trương nói ra loại lời nói này, làm sao hắn có khả năng biết tình huống của mình như sư tôn. Ngay cả Thanh Trúc Ngạo Kiếm Quyết ngươi cũng biết, xem ra ngươi đến có chuẩn bị, bất quá Vạn Ngạo ta tu luyện như thế nào không cần ngươi đánh giá. Lập tức rời khỏi nơi này, bằng không, giết không tha. Vạn Ngạo lạnh giọng nói, nói ngược lại rất đáng sợ, bất quá ngươi có thể giết được rồi hãy nói. Nói thật, ngươi có chút quá để ý chữ ngạo này, tuy cũng có quan hệ với tính cách của ngươi, nhưng Thanh Trúc Ngạo Kiếm Quyết, ngạo là ngông nghênh, tuyệt đối không phải ngạo khí, càng không phải loại người kiêu căng như ngươi, hiểu không hài tử? Trình Cung vừa nói vừa cất bước đi về phía trước. Hiểu không? Hài tử, hắn đang giáo huấn mình, tên khốn kiếp này, hắn cho rằng hắn là ai, ở Nam Chiêm Bộ Châu phô trương thì cũng thôi, lại chạy đến Thanh Trúc Hải của sư tôn phô trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12 81 81. Thanh Trúc đạo tôn muốn nhìn cũng không xong. Hàn quang trong tay Vạn Ngạo lóe lên, đã thi triển kiếm chiêu nhanh nhất của Thanh Trúc Ngạo Kiếm Quyết. Lấy lực lượng của hắn thi triển một chiêu này, hắn có lòng tin cho dù là thuần dương trung kỳ cũng phải liều mạng chống đối, hoặc là sử dụng pháp bảo, hoặc là không có hoặc là, bởi vì ở dưới kiếm quang nhanh như thiểm điện kia của hắn, thân hình Trình Cung đi tới cũng không hề biến hóa. Giống như Trình Cung càng quen thuộc Thanh Trúc Ngạo Kiếm Quyết này hơn cả hắn, mỗi một bước đều chiếm trước tiên cơ, mỗi một bước đều có thể sớm đi ra. Tại sao lại như vậy? Trình Cung vừa đi, một bên lắc đầu nói, sai, sai, sai, hoàn toàn sai rồi. Sư tôn ngươi dạy ngươi như thế sao? Thanh Trúc Ngạo Kiếm Quyết không phải đùa bỡn như thế, xem ra sư tôn ngươi thật sự không phải là một sư phụ hợp lệ. Dám sỉ nhục sư tôn ta, muốn chết. Nguyên bản ngạo khí, tức giận trên người Vạn Ngạo, giờ khắc này đã biến thành sát khí, một đạo khí trinh phẩm trong thân thể đã muốn bạo phát. Tuy Vạn Ngạo này là thuần dương sơ kỳ, nhưng sau khi Trình Cung chiến thắng Côn Bằng Thái Tử, thậm chí ngay cả Côn Bằng Đại Đế khống chế một bộ phận thần niệm, lực lượng cũng bị hắn giết chết, Trình Cung liền chân chính vượt qua người trong cùng thế hệ. Dù cho mạnh như Thiết Thiên Truy, Đường Hạo Nhiên, Thiên Ngữ, thậm chí tồn tại như Vạn Ngạo, Trình Cung cũng đã không đi để ý. Tuy rằng lực lượng bản thân của Trình Cung tự chỉ là Thiên Anh đỉnh phong, nhưng giờ khắc này Trình Cung cũng đã đứng đỉnh phong của Cửu Châu Đại Địa, thậm chí bắt đầu kế hoạch đi Linh Sơn. Thêm vào quan hệ giữa hắn cùng sư tôn của Vạn Ngạo Thanh Trúc Đạo Tôn, hắn gọi Vạn Ngạo một tiếng hài tử cũng không có cái gì không đúng. Đương nhiên, lời này của Trình Đại Thiếu càng nhiều là kích thích Vạn Ngạo. Tiểu tử này có chút khó chịu với mình, trước đó cũng lười quản hắn, nhưng tới nơi của bạn cũ thì không thể không quản. Sư tôn, sao ngài đi ra? Lúc này, sau khi Trình Cung giao thủ cùng Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy liền xuất hiện. Lúc này đột nhiên hắn sợ hết hồn, rất là ngoài ý muốn nhìn một vị lão nhân vận thanh sam có chút tuổi già đi ra. Thiết Thiên Truy vội và tiến lên nâng hắn, giống như lão nhân này bất cứ lúc nào cũng có thể không được. Ta không sao. Người đi ra chính là sư tôn của Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy, Thanh Trúc Đạo Tôn. Giờ khắc này Thanh Trúc Đạo Tôn khoát tay áo không có để Thiết Thiên Truy nâng, mà ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Ngạo đang muốn bạo phát, khẽ lắc đầu. Vạn Ngạo, dừng tay. Thanh Trúc Đạo Tôn nhẹ giọng quát lớn một tiếng. Nguyên bản thời điểm Vạn Ngạo lập tức muốn bạo phát, sau khi nghe được tiếng quát này, liền liều mạng áp chế lực lượng bản thân. Thanh Trúc Đạo Tôn giống như lão nhân gần đất xa trời vậy. Đạo Tôn a, phải biết rằng đừng nói là Đạo Tôn, coi như là Thiên Anh cũng không nên như vậy a. Nhân Anh, Địa Anh, Thiên Anh, trên Thiên Anh mới chuyển hóa thuần dương, mà trên thuần dương là hiện đạo kỳ Thiên Tôn đã không thể xuất hiện ở Cửu Châu Đại Địa, không thể tùy ý rời khỏi Linh Sơn, mà trên Thiên Tôn mới là Đạo Tôn. Dẫn đạo kỳ Đạo Tôn đã là đạo sư tôn già, ở Linh Sơn cũng là tồn tại cao nhất. Huống hồ Thanh Trúc Đạo Tôn lại là đỉnh phong trong đỉnh phong, trong Linh Sơn ngang hàng như hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhân vật cỡ này, bây giờ giống như lão nhân gần đất xa trời, tuy rằng tinh thần không tệ như trước, nhưng làm cho người ta có một cảm giác sắp biến mất. Ngươi à, từng nói ngươi bao nhiêu lần, cá tính này của ngươi sẽ ăn thiệt lớn. thậm chí sẽ liên lụy tứ phương lâu. Thanh Trúc Đạo Tôn nói xong, giơ tay vỗ vỗ, mới vừa rồi Vạn Ngạo còn ở không trung cao ngàn trượng giống như là nguyên bản đứng ở bên cạnh Thanh Trúc Đạo Tôn. Chính hắn cũng không có bất luận động tác gì, cũng không có cảm giác được bất kỳ không gian chấn động. Cứ như vậy xuất hiện ở bên cạnh Thanh Trúc Đạo Tôn, bị hắn giáo huấn giống như là hài tử trong nhà không hiểu chuyện. Mà Trình Cung đứng ở giữa không trung, đồng dạng cũng phát hiện tựa hồ thiên địa này đột nhiên biến hóa. Mảnh Thanh Trúc Hải này chủ động tiến tới dưới chân mình. Mình đã đứng ở trong Thanh Trúc Hải, đứng ở đối diện Thanh Trúc Đạo Tôn, chân đã dẫm ở trên mặt đất. Sư Tôn, là hắn. Vạn Ngạo muốn nói là Trình Cung tự tiện xông vào, nói lời sỉ nhục Sư Tôn. Lại không nghĩ rằng Thanh Trúc Đạo Tôn rất nghiêm túc, rất chăm chú ôm quyền chắp tay, khẽ khom người. Hài tử không hiểu chuyện, làm ngươi chê cười. Vạn Ngạo ở phía sau không nói ra miệng, người ngây ngô đứng ở đó, không dám tin tưởng nhìn Sư Tôn mình cùng Trình Cung. Vừa nãy Sư Tôn nói cái gì, thi lễ với Trình Cung sao? Điều này sao có thể, mình hoa mắt sao? Đừng nói là hắn, ngay cả Thiết Thiên Truy cũng chừng lớn hai mắt, tay dùng sức gãi đầu, hắn cũng nghĩ không thông đến cùng xảy ra chuyện gì. Đạo Tôn A, kia chính là tồn tại không phải bình thường. Thoát tục kỳ xem như là miễn cưỡng bắt đầu hiểu tu chân, vạn tượng nhất long chính là đặt nền móng, chỉ có ngưng tụ nhân anh mới chân chính là người tu chân, nắm giữ tuổi thọ ngàn năm. Sau đó là địa anh, thiên anh, đạt đến thiên anh cũng đã rất lợi hại. Như tồn tại cường đại như sáu thế lực lớn này, đều có một ít ghi chép. Thời đại cổ lão nhất, còn trước cả thời đại mười mấy vạn năm trước, có người nói thiên anh đỉnh phong liền có thể đi vào tiên giới. Sau đó mới là chuyển hóa thuần dương thành tựu thuần dương thái tôn. Thuần dương thái tôn là cực hạn mà thiên địa chịu đựng, mà trên thuần dương thái tôn là hiện đạo kỳ thiên tôn. Thiên tôn ở trong linh sơn cũng rất ngưu bức, mà càng ngưu bức hơn so với thiên tôn. Chân chính đứng ở cao nhất trong linh sơn chính là dẫn đạo kỳ đạo tôn. Có thể xưng là đạo tôn, có thể tưởng tượng được lợi hại bao nhiêu. Huống hồ sư tôn Thanh Trúc đạo tôn của mình càng là đạo tôn lâu năm. Đừng xem giờ khắc này giống như gần đất xa trời. Trước đó ở Nam Chiêm Bộ Châu Phong ấn phân thân của Côn Bằng Đại Đế cũng dễ như ăn cháo. Côn Bằng Đại Đế tức giận đến oa oa cũng không dám nhiều lời, mang ra yêu tôn tới cũng không có chuyện tốt. Nhưng hiện tại, sư tôn dĩ nhiên thi lễ với hắn, hơn nữa còn nói loại lời nói này. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xảy ra vấn đề gì? Ngươi nha, sống quá lâu, thần thái cứng nhắc. Trước đây cũng là bởi vì ngươi như vậy nên ta mới không muốn dẫn ngươi đi đâu, phiền. Trình Cung bất đắc dĩ lắc đầu, Thanh Trúc đạo tôn này quan hệ với hắn không phải bình thường. Hai người sóng vai chiến đấu qua vô số lần. Hắn cũng đã giúp Trình Cung, mà Trình Cung cũng vì luyện chế một viên tăng thọ đan cho hắn mà hầu như chạy khắp cả Linh Sơn, vận dụng tất cả tài nguyên. Cộng thêm Trình Cung có chút trợ giúp đối với một ít hậu đại của Thanh Trúc Đạo Tôn ở Linh Sơn, lại cứu qua Thanh Trúc Đạo Tôn, cùng nhau tham thảo qua đạo, lý. Thanh Trúc Đạo Tôn vẫn cảm kích ân cứu mạng của Trình Cung, cũng kính nể thành tựu của Trình Cung, mà Trình Cung thích hắn khí khái, nhưng cũng phiền hắn gàn bướng, chuyện gì cũng rất chính thức, mỗi lần đều muốn như vậy, khiến cho Trình Cung rất là phiền não. Vì lẽ đó quan hệ hai người rất tốt nhưng không thường gặp. Không đổi được, đi, chúng ta vào bên trong nói. Với hắn Trình Cung cũng không khách khí, bởi vì hắn biết khách khí sẽ không được gì, thẳng thắn trực tiếp đi vào. Nhưng Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy nhìn ở một bên suýt chút nửa con ngươi rớt xuống đất, giống như phàm nhân gặp sét đánh ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn hai người Trình Cung cùng Thanh Trúc Đạo Tôn vừa nói vừa cười đi vào. Từ đầu đến cuối hai người đều rất tùy ý nói, nhưng cảm giác này tuyệt đối là lão hữu nhiều năm chưa từng gặp mặt. Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy ở Linh Sơn hầu hạ Thanh Trúc Đạo Tôn, cũng đã gặp hắn tiếp đãi mấy người, nhưng xưa nay chưa từng thấy hắn cùng người khác như vậy. Vạn Ngạo cảm giác đầu mình cũng muốn nổ tung, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên cớ gì, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Nếu như nói Trình Cung ở Nam Chiêm Bộ Châu, có một ít người nịnh hót hắn là bởi vì Thiên Cung Thần Điện, bởi vì những nguyên nhân khác. Thậm chí Nhạc Uyển Uyển nói câu nói kia, Vạn Ngạo cũng cho rằng có thể là hai người bọn họ có hiệp nghị gì, không cho là Trình Cung quá sức hấp dẫn. Nhưng hiện tại hắn triệt để không biết nên nói cái gì, Thanh Trúc Đạo Tôn là tồn tại gì, không có ai rõ ràng hơn bọn hắn. Cho dù là Minh Chủ, Tông Chủ đứng đầu sáu thế lực lớn Trung Châu tới, ngay cả mí mắt Thanh Trúc Đạo Tôn cũng sẽ không mở ra một chút. Bọn họ muốn gặp mặt Thanh Trúc Đạo Tôn cũng không thể nào. Đừng nói bọn họ, coi như những lão yêu quái lánh đời vô số năm của môn phái bọn họ cũng không dám nói tới nơi này có thể nhìn thấy Thanh Trúc Đạo Tôn, bởi vì bọn hắn không đủ tư cách này. Thậm chí bọn họ nghĩ cũng không dám suy nghĩ, nhưng hiện tại Trình Cung tới, dĩ nhiên Sư Tôn tự mình đến tiếp. Còn, thật kỳ quái, sao giống như Sư Tôn nhìn thấy lão bằng hữu vậy? Hơn nửa xưa nay chưa từng thấy Sư Tôn vui vẻ như vậy. Người muội phu này của ta quả nhiên không phải bình thường, ngược lại là có thể xứng với Uyển Uyển muội muội. Thiết Thiên Truy cũng kỳ quái, bất quá hắn nói phía sau suýt chút nữa làm cho Vạn Ngạo té xỉu. Hắn dĩ nhiên đang suy nghĩ những chuyện này, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Vạn Ngạo càng ngày càng khiếp sợ. Bạn cũ, vì sao lại như vậy? A, lúc này Trình Cung cùng Thanh Trúc Đạo Tôn tiến vào nơi sâu nhất trong rừng trúc. Hai người ngồi xuống bên cạnh Thanh Tuyền cười nói, phỏng chừng lúc này đệ tử của ngươi đang suy đoán, phá gia chi tử Trình Đại Thiếu kia quá ngưu bức, không ngờ Sư Tôn cũng biết. Sao Sư Tôn lại đối với hắn tốt như vậy, nhất định sẽ dọa bọn họ sợ. Hai hài tử không tệ, năm đó người sáng lập Tứ Phương Lâu, luyện khí sư liên minh là hai vị lão hữu của ta. Nhưng sau đó bọn hắn đều rời khỏi, nhờ ta chiếu cố bọn họ. Đáng tiếc thời gian ngươi biết ta cũng không nhiều, vì lẽ đó cuối cùng tìm hai đứa bé này, dự định cuối cùng giúp bọn họ một tay. Nếu như có thể, ngươi giúp ta dạy dỗ bọn họ nhiều một chút. Ta không hiểu giáo dục đệ tử lắm, Thanh Trúc ở đây cảm ơn. Trong mắt Thanh Trúc Đạo Tôn, lực lượng Trình Cung như thế nào đều không quan trọng. Chuyển thế sống lại cũng không trọng yếu. Trình Cung ở trong mắt hắn đều là trước sau như một, chính là năm đó vì luyện chế cho mình tăng thọ đan nửa bước tiên đan mà đi khắp Linh Sơn. Phải biết đan dược có thể làm cho Thanh Trúc Đạo Tôn kéo dài tuổi thọ, tuyệt đối không phải đan dược bình thường, lần kia đối với Trình Cung cũng là một lần khiêu chiến. Trình Cung hiểu rõ tính cách của Thanh Trúc Đạo Tôn, cho nên hắn vừa thấy Thanh Trúc Đạo Tôn mới có thể nói như vậy. Giờ khắc này thấy Thanh Trúc Đạo Tôn giao phó như vậy hắn cũng không nói gì, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Trình Cung gật đầu, Thanh Trúc Đạo Tôn cũng an lòng. Thời gian của ta không nhiều, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể gặp lại ngươi. Sau chuyện lần kia vô số người đều đang tìm ngươi, đến bây giờ cũng không ngừng lại. Nguyên bản đều nghĩ ngươi tìm một địa phương bí mật luyện hóa hư không âm dương đỉnh, không nghĩ tới ngươi lại chuyển thế đầu thai. Thanh Trúc Đạo Tôn rất có cảm khái nói, mình chiếm được cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, tự nhiên sẽ có một đám gia hỏa liều lĩnh đi tìm mình, chỉ tiếc bọn hắn làm sao cũng không ngờ rằng mình cũng bị tính toán, bị 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh giết. Cuối cùng tiến vào bên trong cửu châu đại địa, bọn họ ở bên trong Linh Sơn tìm thế nào đi nữa, cũng không thể nào tìm thấy tăm hơi của mình. Mà trước đó thời điểm Trình Cung lại tự tay đánh giết Trình Lam, trợ giúp Trình Lam chuyển thế trọng sinh, thần niệm bị tổn thương rất lớn, nhưng cũng nhận được cảm ngộ xưa nay chưa từng có. Điều này làm cho thần niệm của hắn suýt chút nữa đột phá lần thứ hai. Tuy rằng cuối cùng không thể đột phá, nhưng trong lúc vô tình cũng đạt đến một cảnh giới đặc thù. Trong nháy mắt đó mơ hồ có cảm giác ngự trị toàn bộ cửu châu đại địa, muốn đạt đến trạng thái cực hạn kia. Điều kia nói rõ thần niệm của Trình Cung cũng tiếp cận trạng thái cực hạn của cửu châu đại địa, trong nháy mắt tiếp cận trình độ thiên tôn. Chỉ là trong khoảnh khắc đó Trình Cung cảm giác được Thanh Trúc Đạo Tôn tồn tại, bởi vì bọn hắn lẫn nhau quá quen thuộc. Trình Cung nghĩ đến Nam Hoang có thể sẽ xảy ra vấn đề, nên liên lạc cùng Thanh Trúc Đạo Tôn một thoáng, để Thanh Trúc Đạo Tôn mang theo Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy đến Nam Hoang. Mà lúc khai chiến với Côn Bằng Thái Tử hắn lại liên lạc cùng Thanh Trúc Đạo Tôn, mượn Thanh Trúc Đạo Tôn một khối Thanh Trúc lệnh bài, cũng cho Thanh Trúc Đạo Tôn âm thầm dựa theo hắn nói đi tới tinh cầu hoang vu kia bố trí một cạm bẫy to lớn. Không cần nghĩ, ta cũng không có quyết đoán lớn như vậy, vì tránh né bọn họ mà chuyển thế trọng sinh tu luyện lại từ đầu, là hắn gây ra. Trình Cung chỉ lên trời. Thanh Trúc Đạo Tôn giờ mới hiểu được, ngay sau đó khẽ lắc đầu nói, không thể chạm vào, không thể chạm vào. Linh Sơn xuống dốc, Cửu Châu trầm luân, chiều hướng phát triển khó có thể thay đổi. Ngươi a, chính là quá gàn bướng, vì lẽ đó trước đây mới không nguyện ý hàn huyên với ngươi. Ngươi tự nhận là nhìn thấu tất cả, lại không dám đi chống lại. Đây chính là ngươi không bằng những lão gia hỏa bất tử kia. Cũng là nguyên nhân vì sao ngươi cùng một thời đại với bọn hắn nhưng vẫn không có thể đạt đến độ cao như bọn họ. Xưa nay Trình Cung không bao giờ khách khí cùng Thanh Trúc Đạo Tôn, có cái gì thì nói cái đó. Vậy thì như thế nào, đại nạn buông xuống, cho dù nhóm người này cũng khó có thể thay đổi tất cả, đến tình trạng như bọn họ cũng không có cách nào bước ra bước cuối cùng, diệt vong chỉ là sớm muộn mà thôi. Trình Cung cười khổ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 128283. Trưởng bối, vãn bối ngươi có thể không bi quan như thế hay không? Nếu như chính ngươi cũng bỏ qua, vậy sao có thể đi tiếp? Ngươi có nhớ hay không? Năm đó ngươi cũng là như vậy. Ta nói có thể luyện chế cho ngươi đan dược kéo dài tuổi thọ ngươi không tin. Kết quả không phải ta đã luyện chế ra sao? Trước khác nay khác, hiện tại không chỉ là đại nạn của ta buông xuống, ngay cả đám lão bất tử kia như vậy, không có biện pháp vãn hồi. Thanh Trúc Đạo Tôn khẽ lắc đầu, một bộ không thể làm gì, không thể cứu vãn. Nói chuyện với ngươi chính là quá mệt mỏi, ngươi biết ban đầu vì sao ta lại bị đánh đến chuyển thế sống lại không? Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, Trình Cung khoát tay áo nói, không đúng, nói cho ngươi biết đi, ta luyện chế được tiên đan, cho dù ngay cả đan kiếp lúc đó ta cũng chịu nổi, nhưng cuối cùng vẫn bị giết chết. Thân thể Thanh Trúc Đạo Tôn vẫn âm u đầy tử khí, gàn bướng cũng ưỡn một cái, thần tình kịch biến, không dám tin tưởng nhìn Trình Cung, ngươi thật sự, luyện chế thành tiên đan a, đây chính là tiên đan, lấy tình huống trước mắt của Linh Sơn, chỉ có thể xưng là hạ giới, không ngờ có người luyện chế ra tiên đan, tuy mười mấy vạn năm qua có vô số người thử nghiệm luyện chế tiên đan, cũng có các tin đồn, nhưng vẫn thật không biết ai chân chính luyện chế ra. Mà bây giờ, chính mồm nghe được Trình Cung nói luyện chế ra tiên đan, Thanh Trúc Đạo Tôn cũng không khỏi khiếp sợ. Nhìn thấy Thanh Trúc Đạo Tôn rốt cục như là người bình thường, Trình Cung mới cười nói, ngươi cho là ta cần lừa ngươi sao? Nói chung nếu ngươi muốn chết còn phải hỏi qua ta, thuận tiện nói cho mấy lão bất tử kia một chút, nhưng chuyện này đừng có đối ngoại. Kể cả Thiết Thiên Truy, Vạn Ngạo, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng để bọn hắn tiến vào Linh Sơn, phòng ngừa có người từ trên người bọn hắn liên tưởng đến ta, cuối cùng từ ngươi tìm ra ta. Hiện tại mấy người các ngươi biết một chút là được rồi. Cũng tốt, vừa đúng lúc bọn hắn cũng muốn kế thừa Tứ Phương Lâu cùng luyện khí sư liên minh, ta cũng không có thể mang bọn hắn theo trên người, vậy để bọn họ lại Cửu Châu Đại Địa học tập với ngươi một chút. Thanh Trúc Đạo Tôn gật đầu đồng ý, sau đó lại nhìn về phía Trình Cung, vẻ khiếp sợ trong mắt cũng chưa từng tiêu tán. Tiên đan a, đó cũng không phải là nói giỡn. Nhìn thấy ánh mắt quái dị của Thanh Trúc Đạo Tôn nhìn mình, Trình Cung cười nói, đừng nhìn ta như vậy, cũng là vì các ngươi không để ý tới thế sự nên không biết, chuyện này không tính bí mật gì. Năm đó ta luyện chế ra tiên đan, toàn bộ Linh Sơn đều chấn động. Bọn họ tìm ta ngoại trừ Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh ra, chỉ sợ cũng là có người muốn đánh chủ ý tiên đan. Bất quá tiên đan này cũng không phải là tăng thọ đan, bằng không ta sẽ nói cho ngươi biết ở đâu. Tiên đan chân chính cũng vô dụng, đại nạn buông xuống, không nên lãng phí. Thanh Trúc Đạo Tôn khoát tay áo, ta nói ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng hay không, đại nạn buông xuống. Đại nạn buông xuống, ta ngay cả chết một lần, chuyển thế đầu thai, ta cũng chưa nói loại lời nói này. Trình Cung thực sự là bị Thanh Trúc Đạo Tôn làm tức giận đến giờ khóc giờ cười. Điều này nói rõ ngươi là người có đại khí vận, còn chúng ta... Trình Cung bận rộn ngăn Thanh Trúc đạo tôn, bằng không hắn lại làm nhảm như trước nữa rồi. Trình Cung giơ tay ngăn cản Thanh Trúc đạo tôn nói, ta không đề cập tới đại nạn buông xuống này nữa có được hay không? Đương nhiên có thể, chỉ là không đề cập tới không có nghĩa là nó không tồn tại. Thiên muốn vong, không thể phòng ngừa, ngươi ta không có lực đi chống lại. Trình Cung bị tức đến nở nụ cười, điều này làm cho hắn rơi vào hồi ức lần thứ hai. Trước đây sở dĩ mình không muốn nói chuyện phiếm cùng Thanh Trúc đạo tôn cũng là bởi vì cái này. Gia hỏa này tuyệt đối là người chủ nghĩa bi quan, mỗi ngày đều là đại nạn buông xuống, thiên muốn vong. Trình Cung cũng biết khẳng định Linh Sơn xảy ra vấn đề, những lão bất tử trên kia cảm thụ càng khắc sâu, nhưng những lão bất tử bọn họ đang không ngừng nỗ lực, giãy giụa. Về phần Trình Cung, trước đây hắn không có đi nghĩ nhiều như thế, bởi vì hắn một lòng một dạ ở trên luyện đan. Đời này đã trải qua rất nhiều chuyện, lại từ Càn Khôn Đan Tông, Đông Phương Kim Đan cùng với rất nhiều manh mối phát hiện tiên đan không thể luyện, trong đó ẩn chứa rất nhiều những tin tức khác. Trong lòng hắn đã âm thầm có một ý nghĩ. Thiên tính là thứ gì? Ngươi xem đi, đời này ta nhất định sẽ chọc thủng thiên. Ta ngược lại muốn nhìn người dám âm bản đại thiếu đến cùng là ai. Coi như hắn là tiên, ta cũng làm cho hắn trả giá thật nhiều. Tiên đan không thể luyện, còn ngươi tự nhận là cảm ngộ thiên địa đại đạo, cho rằng Linh Sơn chắc chắn sẽ từ từ diệt vong, đều là cái rắm. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Không bao lâu, ta sẽ làm được tất cả như lời ta nói. Trình Cung dần dần thu liễm nụ cười, thần tình trở nên vô cùng kiên định. Thiên muốn vong, nhân lực khó có thể. Coi như ta sợ ngươi rồi, ngươi đừng nói cái này nữa được không? Ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi đi làm. Sau khi ngươi trở lại Linh Sơn giúp ta lưu ý người này một chút. Người này cũng tiến vào Linh Sơn. Đó là ông ngoại của ta Lô Quân Hạo, người của Thiên Cung Thần Điện. Giúp ta nhìn chằm chằm một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Trình Cung thật sự là sở Thanh Trúc đạo tôn, nhận thức với hắn cũng không phải là một ngày hai ngày. Vốn cho là đời này gặp lại cũng sẽ có chút bất đồng với kiếp trước. Kết quả phát hiện vẫn là một dạng, Trình Cung thẳng thắn như đời trước, trực tiếp có cái gì thì nói cái đó cùng Thanh Trúc đạo tôn, căn bản không cho hắn đi nói. Mặt khác ngươi giúp ta điều tra một chút, ở bên trong điển tịch của Linh Sơn, đã từng có người nào hoặc là thế lực nào có cơ hội luyện chế ra tiên đan, tình huống của bọn họ thế nào? Được, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm, đại nạn của ta sắp buông xuống. Có thể giúp các ngươi làm chút chuyện cũng tốt. Thanh Trúc đạo tôn gật đầu đáp ứng. Dựa vào, Trình Cung thật có xúc động muốn lao tới đánh Thanh Trúc đạo tôn. Hiện tại phát hiện nói chuyện với hắn thật là một sai lầm a. Gia hỏa này không hề có một chút biến hóa so với trước. Nếu như đổi thành mấy người khác, nhìn thấy mình sống lại nhất định sẽ trêu chọc một phen, hoặc là ôm nhau cười to, sau đó là tâm tình những chuyện đã xảy ra ở thời điểm kia. Bất quá Trình Cung quen biết quái nhân cũng nhiều, đến cảnh giới lúc trước của hắn, người có thể vào mắt hắn cũng thật không có mấy cái. Còn nữa, nhìn chằm chằm U Minh tuyệt vực Côn Bằng Đại Đế cùng phương diện yêu tộc có động tĩnh gì một chút. Có chuyện gì ngươi có thể thông qua tứ phương lâu cho ta biết. Cái này không thành vấn đề, nếu như ngươi thực sự lo lắng, vậy nhân lúc đại nạn của ta còn chưa có buông xuống lấy yêu tộc mấy miếng thịt, không được ta liền đi giết Côn Bằng kia. Coi như lão già yêu tôn kia nổi giận, nhiều nhất ta liều mạng với hắn một phen, dù sao thì đại nạn buông xuống. Dừng lại. Đầu tiên ta nói cái gì ngươi đi làm cái đó, sau đó có chuyện gì ngươi đi tìm những lão bất tử kia thương lượng. Bên Côn Bằng đại đế ngươi cũng không cần động thủ. Trình Cung cảm giác đầu mình sắp nổ, chỉ có năm đó mình nhận thức loại tồn tại thượng hạng này mới có thể làm cho hắn như vậy, ngươi lại không thể làm gì với hắn. Ta sẽ đi tìm những lão bất tử kia. Như vậy đi, bây giờ ngươi trở về Linh Sơn, bên ông ngoại ta sở yêu tộc sẽ có động tác, đặc biệt là Côn Bằng đại đế. Chuyện nên nói cũng đã nói xong, Trình Cung phát hiện thực sự không có biện pháp hàn huyên nữa, thẳng thắn để Thanh Trúc đạo tôn mau trở về. Trên thực tế đây chỉ là một cái phân thân của Thanh Trúc đạo tôn, có trở về hay không cũng không ảnh hưởng những chuyện khác. Kỳ thực coi như phân thân, ở lại thời gian dài trên Cửu Châu đại địa cũng không dễ. Như vậy sẽ làm tuổi thọ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, sau đó Trình Cung lại bổ sung một câu, hắn nói câu này là lời nói thật. Ừm, đại nạn của ta sắp buông xuống, xác thực không thích hợp ở lại nơi này. Hai người các ngươi cũng tiến vào đi. Thanh Trúc Đạo Tôn nói xong khoát tay một cái. Nguyên bản Thiết Thiên Truy cùng Vạn Ngạo đứng bên ngoài đã xuất hiện ở bên cạnh Trình Cung cùng Thanh Trúc Đạo Tôn. Tuy giờ khắc này phân thân của Thanh Trúc Đạo Tôn cũng bảo trì lực lượng ở trình độ nửa bước Thiên Tôn, là cực hạn của Cửu Châu Đại Địa. Nhưng nhất cử nhất động của hắn hiển nhiên không phải là Lô Quân Hạo có khả năng so sánh. Bái kiến Sư Tôn. Hiển nhiên Thiết Thiên Truy cùng Vạn Ngạo đã sớm quen loại chuyện này. Ứng rất nhanh lập tức thi lễ. Chào Sư Thúc các ngươi đi. Sau này có cái gì không hiểu thì hỏi Sư Thúc các ngươi. Hắn dạy đồ đệ tốt hơn ta. Hắn nói chính là lời ta nói. Sau này học nhiều với Sư Thúc các ngươi một ít. Đại nạn của ta sắp buông xuống. Sau này các ngươi có khó khăn gì liền tìm Sư Thúc. Thiết Thiên Truy há to mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn sư phụ của mình, lại nhìn về phía Trình Cung. Không nghe lầm chứ? Vạn Ngạo cũng không dám tin tưởng, trước đó thái độ của Thanh Trúc Đạo Tôn đối với Trình Cung bọn họ cũng đã cảm giác được khiếp sợ cực kỳ, bởi vì coi như hết thảy người của các thế lực lớn trên Cửu Châu đại địa tới, Sư Tôn cũng sẽ không liếc bọn hắn một cái. Sao Trình Cung này lại được như vậy? Lẽ nào hắn nhận thức Sư Tôn? Vừa nãy Vạn Ngạo còn đang suy nghĩ, sau đó nghĩ đến biểu hiện của Trình Cung trong tư liệu. Hình như Trình Cung có một sư phụ rất thần bí, lẽ nào là bởi vì sư phụ hắn quen biết? Nhưng một khắc này hắn phát hiện tất cả những gì mình nghĩ tới đều sai rồi. Sư Thúc, dĩ nhiên mình cùng Thiết Thiên Truy phải gọi hắn là Sư Thúc. Nói như vậy bản thân hắn cùng Sư Tôn là một bối phận, ngang hàng luận giao, điều này sao có thể? Sư Tôn là nhân vật tồn tại từ thời đại viễn cổ, làm sao có khả năng biết? Còn ngang hàng luận giao, rối loạn, đều rối loạn. Còn nói có khó khăn tìm hắn, thân phận của hai người Thiết Thiên Truy cùng Vạn Ngạo đều không kém Trình Cung, nói đến phương diện khác còn cao hơn một ít, muốn nói tìm cũng là Trình Cung tìm bọn hắn a. Hai người đều hoài nghi mình nghe lầm, hoặc đây là Sư Tôn đang nói đùa, nhưng sự thực rõ ràng không phải như vậy. Thanh Trúc Đạo Tôn nói ra, tuyệt đối sẽ không nói giỡn, đặc biệt là với đồ đệ như bọn hắn. Thiết Thiên Truy gặp gỡ Sư Thúc. Thiết Thiên Truy gãi đầu, sau đó vẫn cung kính thi lễ. Sư Thúc. Vạn Ngạo cũng thi lễ theo, miệng hơi mở ra, nhưng âm thanh không lớn, có lẽ chỉ có hắn mới nghe được. Chỉ một lần này, lần sau lại dám hoài nghi sư phụ, các ngươi nên làm gì thì đi làm cái đó, đại nạn của ta sắp buông xuống, cũng chỉ có thể quan tâm các ngươi lần này, lại đây gặp gỡ Sư Thúc các ngươi. Thanh Trúc Đạo Tôn là người rất gàn bướng, phương diện này lại càng coi trọng. Trước đây thu qua đồ đệ, nhưng đều đã chết đi. Vốn là hắn không muốn thu đệ tử nữa, nhưng Tứ Phương Lâu cùng Luyện Khí Sư Liên Minh đều là lão hữu năm đó sáng tạo, nhận ủy thác chăm nom, cuối cùng vẫn quyết định nhận hai người này. Hai người này chần chờ, đặc biệt là âm thanh của Vạn Ngạo rất nhỏ, lập tức âm thanh của Thanh Trúc Đạo Tôn trở nên cực kỳ cô hàn. Giờ khắc này Thanh Trúc Đạo Tôn làm cho người ta có một cảm giác không rét mà run, cho dù là Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy cũng là lần đầu tiên cảm nhận được. Hai người bọn họ quá rõ ràng Sư Tôn của mình, đây là nổi giận thực sự, nổi giận chưa từng có. Sư Tôn chiếu cố Tứ Phương Lâu cùng Luyện Khí Sư Liên Minh vô số năm, cuối cùng ngoại lệ thu hai người bọn họ làm đồ đệ, ân tình này còn lớn hơn trời, hơn nữa ân sư như cha. Thiết Thiên Truy cùng Vạn Ngạo đồng thời quỳ xuống, xin Sư Tôn bớt giận, xin Sư Tôn bớt giận. Phản ứng của hai người kỳ thực cũng coi như bình thường, Trình Cung vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Thanh Trúc Đạo Tôn nhìn về phía hắn lắc lắc đầu. Bình thường đều là Trình Cung ngăn Thanh Trúc Đạo Tôn nói chuyện, nhưng lần này lại là Thanh Trúc Đạo Tôn ngăn Trình Cung. Trình Cung bất đắc dĩ, chỉ có thể không nói cái gì nữa. Đây chính là cố chấp cùng ngạo khí của Thanh Trúc Đạo Tôn phát ra từ trong xương. Đó là một loại cố chấp cùng ngông nghênh khiến cho người ta mặc dù không thích nhưng cũng kính nể. Sư phụ đã nói với các ngươi, chẳng lẽ còn cần các ngươi khảo chứng, hoài nghi sao? Sư thúc ngươi như thế nào, là các ngươi có khả năng lý giải sao? Nếu như đặt ở trước đây, chỉ là điểm này ta liền phạt các ngươi khổ tu trăm năm. Giờ khắc này Trình Cung không mở miệng không được khuyên nhủ, quên đi, người không biết không có tội. Bọn họ cũng là nhất thời không có thích ứng. Nếu như thật cho bọn họ ở trước mặt người khác gọi ta là sư thúc, bây giờ ta sẽ có phiền phức. Trong lòng bọn hắn rõ ràng là được, sau này gọi ta là đại thiếu là được rồi. Sư tôn bớt giận, Vạn Ngạo bái kiến sư thúc. Giờ khắc này trong lòng Vạn Ngạo chỉ có khiếp sợ, nếu như chỉ là quan hệ ở bề ngoài, sư tôn không thể nào coi trọng như vậy. Cái này cần bao nhiêu thân cận cùng quan hệ mới có thể làm cho sư tôn như vậy? Điều này nói rõ ở trong lòng sư tôn, Trình Cung tuyệt đối là đồng nhất bối phận, bạn tốt chí thân với hắn, bằng không không thể nào coi trọng như vậy. Phải biết rằng, ở bất kỳ địa phương nào, có chút quan hệ nhìn như không có vấn đề, mọi người mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, chỉ cần thân phận, lực lượng không kém nhiều là có thể ngang hàng nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1284, 85, không nên mô phỏng theo, nhưng đó là bởi vì lẫn nhau không có quan hệ trực tiếp. Nếu như có quan hệ trực tiếp ngược lại sẽ rất chú trọng, đặc biệt là người như Thanh Trúc Đạo Tôn, càng thêm coi trọng cái này. Bái kiến sư thúc, sư tôn không nên tức giận, sau này chúng ta tuyệt đối không dám hoài nghi sư thúc là sư thúc. Thiết Thiên Truy cũng vội vàng nói, thi lễ với Trình Cung lần thứ hai. Mặc dù lời này của Thiết Thiên Truy có chút nhiễu, thế nhưng cũng nói rất thành khẩn, Thanh Trúc Đạo Tôn lưu ý chuyện này như vậy. Bọn họ sao dám đi khinh thị nữa? Nếu như khinh thị nữa, cái kia chính là không tôn sư trọng đạo, này có thể to lắm. Người khác có thể, bọn họ không được. Nếu như hiện tại ngươi sợ thân phận của bọn họ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, vậy ta sẽ nói cùng Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh, để cho bọn hắn tuyển người khác, nhưng bối phận không thể loạn. Thanh Trúc Đạo Tôn ở phương diện này rất cố chấp, rất kiên trì. Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy vừa nghe sắc mặt đều khẽ biến. Bọn họ cũng không phải bởi vì Thanh Trúc Đạo Tôn nói để Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh tuyển người khác mà lo lắng. Bởi vì hai người bọn họ đi theo Thanh Trúc Đạo Tôn ở Linh Sơn, cộng với tính cách, đối với cái này cũng không quá lưu ý. Bọn họ chân chính lưu ý chính là, từ đó có thể biết địa vị của Trình Cung ở trong lòng Thanh Trúc Đạo Tôn. Tuy rằng kêu một tiếng sư thúc, nhưng rõ ràng cho thấy để bọn hắn lấy lễ thầy trò đối đãi. Hiện tại bọn họ triệt để mơ hồ, rốt cuộc Trình Cung này là ai a? Hiện tại rốt cuộc Vạn Ngạo có thể khẳng định, Thanh Trúc Đạo Tôn để bọn hắn đi tham gia chiến đấu Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí mượn danh nghĩa Tứ Phương Lâu đánh cược, thậm chí cuối cùng tự mình ra tay đều không phải ngẫu nhiên. Người có thể làm cho sư tôn như thế, làm sao cũng nên là đạo tôn sống mấy vạn năm chứ. Nhưng Trình Cung trước mắt này, hình như mới vừa quật khởi ở Cửu Châu Đại Địa cũng không mấy năm a, làm sao có giao tình cùng sư tôn, hơn nữa ngang hàng luận giao, thậm chí sư tôn đối với hắn cũng đầy đủ tôn sùng, cái kia nói gần nói xa thật giống như sư tôn cũng không bằng hắn, điều này cũng khó mà tin nổi, quá vô nghĩa đi. Được rồi, ngươi ngoan cố đến mức làm ta sợ, như vậy được rồi. Sau này bọn họ thấy ta lấy lễ vãn bối, cụ thể xưng hô cái gì ta quyết định, ngươi cũng đừng quản, ngươi không phải nói giao bọn họ cho ta sao? Tốt rồi, ngươi mau về Linh Sơn đi, đừng cả ngày đại nạn buông xuống, đại nạn buông xuống. Bất luận là ngươi hay là lão bất tử, còn có mấy lão già kia, có ta ở đây, coi như trời muốn thu các ngươi cũng không được. Trình Cung khoát tay, để Thanh Trúc Đạo Tôn mau rời khỏi. Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy ở một bên xem như là được kiến thức, còn có người dám nói với sư tôn như thế.